Chiến Long Vô Song, chương 1228, chương 1220. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, bây giờ chị cũng lo lắng không biết anh ấy có gặp rắc rồi gì không? Tại sao anh ấy không liên lạc với gia đình mình chứ? Quân đội cũng chưa bao giờ nói với chúng ta về tin tức liên quan đến anh ấy. Đồng Kha nói, chị họ, đừng quá lo lắng. Em tin tưởng dù anh dễ có gặp phải chuyện gì thì cuối cùng cũng sẽ xử lý được. Ngược lại là, tên thiếu gia của Diệp gia Diệp Văn Biêu đến từ thủ đô kia. Anh ta có tiếp tục làm phiền chị không? Nhắc đến Diệp Văn Biêu, đây cũng là sự tồn tại khiến Tống Xính Đình đau đầu nhất ngày hôm nay. Đêm qua, cô bảo Tần Tước dậy đỗ Diệp Văn Biêu buộc anh ta dừng lại. Thật không nghĩ đến. Diệp Văn Biêu vậy mà không nhớ. Lâu, hôm nay lại ngóc đầu trở lại. Lại xảy ra chuyện. Chuyện làm Tống Sinh Đình lo lắng hơn chính là, nếu như đêm nay không đến khách sạn gặp anh ta sẽ tung bản thảo về bê bối. Hồng Phấn, trên chương trình thời sự buổi tối ở thành phố Trung Hải vào tối nay. Cùng với đó, nhiều tờ báo buổi tối nay cũng sẽ đăng tải những tin xấu về cô. Làm cô thân bại danh liệt, Tống Sinh Đình biết rằng nhất định Diệp Văn Biêu đã tìm được vô số cao thủ. Bầy thiên la địa võng ở khách sạn Asian, chờ cô và Tần Tước cùng chui vào lưới. Vì vậy, đêm nay cô tuyệt đối không được đến khách sạn Asian. Nhưng nếu cô không đi, Diệp Văn Biêu sẽ dùng xì căng đan bịa đặt của cô để hủy hoại danh tiếng của cô. Phải làm sao bây giờ? Diệp gia rất mạnh, cố gắng đối phó với Diệp Văn Biêu thông qua các biện pháp lý. Đoán chừng vô dụng, Tống Xính Đình N tên đó vẫn còn đang gây sự. Em giúp chị liên lạc với Đồng Thiên Bảo, nhờ anh ấy đến gặp chị. Chị có chuyện nhờ vả. Tống Xính Đình cảm thấy rằng không thể xử lý Diệp Văn Biêu thông qua các kênh pháp lý thông thường. Cách duy nhất còn lại là nhờ Đồng Thiên Bảo. Lãnh chúa ngầm của thành phố Trung Hải giúp đỡ. Đồng Thiên Bảo được hoan nghênh ở cả Hắc Đạo và Bạch Đạo. Ngay cả khi Đồng Thiên Bảo không thể động vào Diệp Văn Biêu, Đặng Thiên Bảo cũng có cách ngăn TV và báo chí đưa tin hỗn loạn. Nếu không, các chương trình truyền hình và tin tức thời sự tối nay đều sẽ đưa tin về vụ bê bối của Tống Xính Đính. Lúc đó, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể cứu được sự trong sạch. Đồng Kha nói, ồ, vậy em lập tức liên lạc với Đồng tiên sinh. Vừa dứt lời, cửa văn phòng lạch cạch mở ra. Một nhóm người bước vào. Người đầu tiên đi vào là Lâm Vi, trợ lý của chủ tịch. Tinh thần phơi phới, Lâm Vi dẫn đầu, theo sau là Đồng Thiên Bảo và một nhóm người khác. Tống Xính Đình và Đồng Kha đều có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Đồng Thiên Bảo. Nghĩ thầm nhắc Tào Tháo đến là đây. Tống Xính Đình đứng lên, cùng với Đồng Kha tiến lên. Vừa định cùng Đồng Thiên Bảo chào hỏi. Nhưng Đồng Thiên Bảo và những người khác sau khi bước vào, đột nhiên lại tránh sang một bên để nhường đường. Tiếp đó một người đàn ông đẹp trai với vóc dáng cao lớn như ngôi sao, mỉm cười bước vào. Tống Xính Đình nhìn thấy người đàn ông cao lớn này, cả người như bị điện giật, ánh mắt lộ ra vẻ không tin. Thất thanh gọi, chồng. Không xêu người đàn ông cao lớn đang nở nụ cười kia không phải ai khác, mà chính là Trần Ninh. Đồng Kha cũng sửng sốt khi nhìn thấy Trần Ninh, lập tức hưng phấn hét lên. Oa, anh rể đã trở lại. Đôi mắt Trần Ninh tràn đầy sự á đình, nhẹ nhàng nói, vợ, anh về rồi áp. Nhìn Tống Xính Đình nghẹn ngào, đột nhiên lao vào vòng tay của Trần Ninh. Khoảng thời gian này cô phải ngày đêm lo lắng giày vò. Còn có những hành động khiêu khích của Diệp Văn Biêu, tạo thành nỗi ủy khuất trong cô. Cô luôn cố gắng chịu đựng không để mình rơi nước mắt. Nhưng mà, lúc này khi nhìn thấy chồng, niềm vui sum họp bất ngờ, bao nhiêu ủy khuất trỗi dậy, khiến cảm xúc không kiềm chế được. Cô không kìm được mà lao vào vòng tay chồng mà nghẹn ngào. Trần Ninh mở rộng vòng tay, ôm nhẹ vợ mình, vừa vuốt ve mái tóc đen láy của vợ, vừa nhẹ nhàng an ủi. Không sao đâu, anh về rồi, đừng khóc nữa. Từ giờ, anh sẽ ở bên em, dù bất cứ chuyện gì. Tống Xính Đình dựa vào lồng ngực rắn chắc của Trần Ninh. Lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, cảm giác được sự an toàn và đáng tin cậy khó tả. Tống Xính Đình cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô cũng chợt nhận ra đang có nhiều người xung quanh đang theo dõi cô và Trần Ninh. Khuôn mặt cô lập tức xấu hổ. Cô nhanh chóng tách khỏi Trần Ninh. Hai má xinh đẹp đỏ bừng. Bên cạnh là Đồng Kha cùng Tần Tước. Nhìn thấy Trần Ninh trở về. Không nhịn được, tố giác chuyện Diệp Văn Biêu gây khó dễ cho Tống Xính Đình. Cũng bao gồm việc Diệp Văn Biêu lén lút chụp ảnh. Bóp méo sự thật, bịa đặt xì căng đan và vu khống sự trong trắng của Tống Xính Đình. Cách chương.